mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Chương 287 Vu Hồi. Vương Dương biết bọn họ lần này ra tới không có bất luận cái gì cưỡng chế điều tra văn kiện. Cho nên không thể mạnh mẽ nhập môn, chỉ có thể làm đối phương phối hợp mở cửa mới có thể đi vào. Đem giấy chứng nhận đối đến mắt mèo, bên trong thoáng trầm mặc một lát, ngược lại là càng thêm nghiêm khắc cự tuyệt. Tóm lại, một câu, phối hợp cảnh sát trả án là công dân nghĩa vụ, nhưng là bọn họ cũng có nghỉ ngơi cùng không bị quấy rầy quyền lực. Không mở cửa lại sao tích, cứ việc Vương Dương phi thường có nhẫn nại, giảng đạo lý, nếu là không tin bọn họ thân phận nói. Thậm chí làm cho bọn họ gọi điện thoại đi 110 nơi đó dò số. Chính là đối phương như cũ là không phối hợp, thậm chí phi thường kháng cự, bên cạnh mấy cái thật sự nhìn không được, tưởng bọn họ này không biết ngày đêm truy tra hung phạm. Mỗi lần đi bên ngoài biển rộng tìm kim điều tra tình huống. Những người đó liền các loại qua loa mắt, liền biết nói gì không làm, thực sự làm giận thực, liền phải đi lên đá môn. Bị vệ đội ngăn lại, hiện tại nửa đêm, động tĩnh quá lớn không tốt, thì thật loại này hoàn toàn cự tuyệt phối hợp nhân ra rất ít. Đại đa số đều là vừa nghe nói là cảnh sát, xem hạ giấy chứng nhận liền mở cửa, Tố Tân cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Xem ra chính mình đối pháp luật cùng cảnh sát chấp hành nhiệm vụ thường thức biết đến quá ít, làm hại bọn họ một chuyến tay không? Rõ ràng biết hung thủ liền ở bên trong, vừa đến cảnh sát gõ cửa thời điểm, bên trong truyền đến thấp thấp nói chuyện với nhau, cùng với trong không khí sợ hãi cảm xúc, còn có kia không có hoàn toàn tiêu tán tử khí, chết hơn người địa phương liền sẽ tàn lưu tử khí, rất dài một đoạn thời gian mới có thể tiêu tán, đều chứng minh nàng chỉ đúng rồi địa phương, lại bởi vì không có chứng cứ, không có văn kiện. Đối phương chính là không mở cửa, bọn họ cũng không thể nề hà. Tố Tân rất là áy náy, đối vệ nham nói, thực xin lỗi, là ta quá nôn nóng. Vệ nham vội vàng nói, những lời này hẳn là ta tới nói, là chúng ta không có suy nghĩ chu toàn, chỉ có trước lục soát chứng, lại xin chỉ thị điều tra lệnh. Mặt khác ba gã cảnh sát cũng phi thường buồn bực, vệ nham nói, hiện tại, các ngươi lập tức phân công nhau nhằm vào nhà này nữ chủ nhân tư liệu tiến hành điều tra. Cha mẹ nàng ra, công tác đơn vị, cùng với nhận thức bằng hữu, nếu vào không được phòng. Tố Tân liền đem chính quay quanh ở phòng ở chung quanh quỷ dẫn lại đây. Nhìn ra được cái này nữ quỷ còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Muốn vì chính mình báo thù, chính là không biết vì cái gì. Nàng luôn là không thể tới gần bên trong người, nữ quỷ tuy rằng thực ngoài ý muốn người này có thể nhìn đến chính mình. Nói, ta chết không nhắm mắt, ta muốn báo thù, lối đi nhỏ liền nổi lên một trận âm phong. Nhường đường đèn đều đi theo chợt lóe, phát ra suy suy điện lưu thanh. Tố Tân nói, ngươi trước không cần kích động, ta xem ngươi căn bản là vô pháp tới gần đối phương. Ngươi như thế nào báo thù, ngươi không ngại nói nói sự tình tiền căn hậu quả, có lẽ ta có thể giúp ngươi một vài đâu ta. Vẫn luôn biết hắn kỳ thật cùng bên ngoài nữ nhân thật không minh bạch. Chính là ta có thể ly hôn, không nghĩ bị người chọc cuộc sống, ta biết ta mẹ chính là bởi vì ly hôn sau lại gả cho một. Người nam nhân, không chỉ có ăn nhậu chơi gái cờ bạc, còn thường xuyên đánh nàng. Không phải bình thường ý nghĩa thượng đánh, mà là ấn trên mặt đất hướng chết đánh, bọn họ nói chỉ cần có hai từ nam nhân liền hồi tâm. Tuần trước ta cha ra mang thai, vì thế nói cho hắn, hắn liền mắng ta tiện nhân cho hắn đeo nón xanh, vốn dĩ hắn nói hiện tại sự nghiệp đang ở bay lên kỳ không nghĩ muốn hai từ. Ngại phiền toái, cho nên ta cố ý đem cái kia chọc thùng, ta cảm thấy là hắn hai từ. Tổng không có khả năng, ô kỳ thật lúc ấy ta hẳn là nói với hắn rõ ràng. Ca cao là ngày đó ta không biết như thế nào, hỏa khí cũng lên đây, liền nói, ngươi đều có thể ở bên ngoài cùng mặt khác nữ nhân làm loạn. ta vì cái gì liền không thể. Hắn tựa như điên rồi giống nhau đem ta ấn trên mặt đất đánh. Dùng tay véo ta cổ, ta hồn phách từ trong thân thể bay ra. Liền nhìn đến hắn ôm ta thi thể ở khóc. Nữ quỷ đột nhiên hỏi Tố Tân, kỳ thật hắn vẫn là yêu ta đúng hay không? Hỏi xong, lại lầm bầm lầu bầu, ta biết hắn khẳng định cũng không nghĩ như vậy. Ô, Tố Tân vô ngữ. Khó trách vừa rồi nàng nhìn đến nữ quỷ không có chân chính thương tổn nam nhân kia đâu. Nguyên lai không phải hắn đối nàng có ái, mà là nàng còn ái hắn. Sau lại hắn mua cái tủ đông đem ta trang lên, sau đó đem ta chia làm từng khối từng khối. Ta biết hắn khẳng định là rất sợ, sợ bị phát hiện, cho nên mới làm như vậy. Ca cao là ta thật sự đau quá. Đau quá. Hắn quá nhẫn tâm, quỷ hồn thanh âm trở nên sắc nhọn lên, hắn ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân liền tính. Chính là còn đem tiền toàn bộ đưa cho các nàng, ta vì hắn hoài hai tử, hắn thế nhưng giết ta, còn phanh thây, ô, ta hảo thảm nga, ta, Tố Tân cảm ứng được nữ quỷ tuy rằng tràn ngập oán khí. Nhưng là còn không có cái loại này muốn giết người ác quỷ trình độ. Vì thế xúi dục nói. Loại này nam nhân quả thực là quá đáng giận, hắn kỳ thật vẫn luôn đều chán ghét ngươi muốn giết ngươi. Cho nên mới sẽ bình tĩnh địa tạng thi phanh thay, hiện tại cảnh sát tìm tới môn cũng tránh mà không thấy. Hắn chính là không dám gánh vác trách nhiệm, trốn tránh trừng phạt, ai, ngươi chết thật là quá oan, cuối cùng đã chết mọi người liền ngươi chết như thế nào cũng không biết a. Ngươi trượng phu nói không chừng hiện tại đang nghĩ ngợi tới đem ngươi xử lý rất liền ôm bên ngoài. Tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiêu giao sung sướng đâu. Nữ quỷ đột nhiên nói. Nga đối, chính là những cái đó tiện nhân câu dẫn ta lão công. Cho nên ta lão công mới có thể không nghĩ muốn hai từ. Mới có thể thất thủ. Kỳ thật chúng ta trước kia cảm tình thực tốt, đều là những cái đó đáng giận tiện nhân. Ta muốn giết các nàng. Khoảnh khắc, nữ quỷ trên người oán khí trở nên mãnh liệt lên. Hơn nữa tràn ngập cực cường sát ý. Tố Tân ngạc nhiên, nàng nguyên bản là tưởng xúi dục nữ quỷ đi cuốn lấy giết hại nàng hung thủ. Lại không nghĩ rằng này mạch não như thế nào lập tức liền quải đến muốn đi khoảnh khắc chút nữ nhân. Cái này sao được, Tố Tân đối bọn họ sự tình không hiểu biết. Đến tột cùng là ai trước trêu chọc ai linh tinh cũng không biết. Lúc này làm nữ quỷ chạy tới, báo thù. Chỉ sợ lại muốn sinh ra một ít toan hồn tới. Vì thế vội vàng đánh ra một chương thúc linh phù. Đem nàng thu, phóng linh nghiên, làm tiểu thao hảo hảo cho nàng làm hạ tư tưởng công tác. Hiện tại còn không thể lập tức đem nữ quỷ xử lý rớt. Nếu là mặt sau vệ nham bọn họ lục soát chứng có khó khăn. Hoặc là khó có thể định tội, vẫn là chỉ có thể làm nữ quỷ ra ngựa. Tố Tân ở vệ nham bọn họ xem ra, chỉ là đứng ở cửa trì hoãn một hồi mà thôi. Sau đó một đám người xám xịt rời đi. Tố Tân hồi thập lý hẻm, vệ nham bọn họ chỉ sợ lại muốn chỉnh mấy cái suốt demonster bởi vì đã tỏa định mục tiêu. Cho nên tra lên còn tính thuận lợi, thực mau liền điều tra rõ nữ nhân, Hải Hà. 28 tuổi, công ty văn viên công ty, nàng một tuần trước đột nhiên xin nghỉ, là dùng hòm thư phát từ chức tin, sau đó nàng trượng phu cận nam tới xử lý thủ tục. Quan hệ, Hải Hà là cá tính cách thực ôn thuần người, có chút nhát gan, b, Hải Hà người này đi, chính là quá cố gia, bình thường công ty tụ hội, buổi tối 8 giờ phía trước cần thiết trở về. C. Nghe nói nàng lão công lớn lên rất tuấn tú. Trách không được như vậy lưu luyến gia đình đâu. Hải Hà cha mẹ, thân sinh cha mẹ thời trẻ ly dị. Gót mẫu thân tùy cha kế sinh hoạt. Mẫu thân lại sinh hạ một từ. Hết chương.